Trầm Ám bất đắc dĩ lui ra, nhưng không đi mà ở trong bếp cùng cô. Vân Yên thuận theo anh, chiên mấy miếng bánh mì và trứng gà, bỏ vào dĩa cho Trầm Ám, để anh bưng ra ngoài. Sau đó thấy cá trong bồn nước đáng thương phun bong bóng, không đành lòng, nên sẽ ít bánh mì đút cho nó. Trầm Ám thấy vậy, ánh mắt ngừng trên cá giết mấy giây, liếm liếm môi. Lúc ăn sáng, Trầm Ám lại không chịu tự ăn. Vân Yên không nuông chiều anh, tự mình ăn xong, thu dọn chén dĩa, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người mình. Vân Yên rửa chén, Trầm Ám đi theo vào, xoay quanh sau lưng cô. Cô rửa xong, lau sạch tay, thò đầu muốn xem thử con cá. Trầm Ám không vui, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, dùng thân mình ngăn tầm mắt cô. Vân Yên không nhìn Trầm Ám lấy một cái, trực tiếp vòng qua người anh. Mới vừa giải chút vụn bánh mì đã không thấy nữa, hẳn là bị cá ăn rồi. Trầm Ám đi tới, lại ngăn trở bồn nước một lần nữa. Vân Yên hết nói nổi, anh theo tôi làm gì, còn không ăn sáng đi. Anh chỉ nhìn cô cũng không nói gì, nhưng Vân Yên biết hẳn là muốn cô đút cho anh. Anh ngoan nào, tự ăn đi. Vân Yên kiềm nén tính tình dỗ anh đã là một cậu bé lớn anh. Đột nhiên Trầm Ám khom người ôm lấy cô, hít thở bên tai cô ấm ấm nong nóng. Tôi không phải, anh nói, không muốn tự ăn. Vân Yên, cách chương.